tại hạ không phải là nữ. Chương 646. Huyền Vũ Vương có chiếu. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, thế tử cùng Tông Chí Liên, đã chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Lòng lão, mãng lão, ưng lão, ba người có vị trí cao trong Tam Thánh Tông như thế, lại đồng thời xuất hiện ở nơi này. Là muốn ám sát sao? Tông Chí Liên đầu tiên cùng thế tử trao đổi một thoáng ánh mắt. Nhưng lẫn nhau đều hiểu thật giống như Tông Chí Liên tuy rằng gần đây quật khởi, nhưng không đáng cái giá này. Mà thế tử là phục trang cung tiểu lộ, hoàn toàn nhìn không ra diện mạo nguyên bản. Nếu không có người thân cận để lộ bí mật không thể có việc đưa tới ám sát. Hơn nữa, ám sát luôn luôn là chuyện rất kiêng kỵ giữa ba quốc gia Tề, Tấn, Vũ. Nước Vũ tuy rằng cao thủ đông đảo, nhưng sợ trước Oai Tông chủ Trượng Kiếm Tông trước sau không dám mưu toan lướt qua cái lôi trì này nửa bước. Bởi vì mọi người đều biết không gánh nổi cái hậu quả này. Nhưng là ba vị này đến thì phải giải thích như thế nào? Tông Chí Liên nhưng thật ra là người thức thời, liếc mắt nhìn bên người thế tử phục trang cung tiểu lộ, biết cũng không thể để nữ tử xuất đầu, vội vàng chắp tay cao giọng nói. Không biết ba vị trưởng lão ở xa tới, tông mỗ thất nghinh, vọng thứ tội cho. Ưng lão thân hình gầy nhất nói, tông công tử bên trong mấy ngày ngăn ngắn, từ một đứa con thứ thăng cấp thành thủ lĩnh nước Tấn, khiến cho người bội phục. Hắn nói chuyện đúng mực, vừa khẳng định thân phận của Tông Chí Liên, lại gõ về chuyện thân phận của đối phương không vững vàng, khiến người ta không mò ra đến cùng hắn tới làm cái gì. Ưng lão quá khen, tại hạ trùng hợp có chút vận may, đón được một chút hư danh. Mãng lão nhưng cướp lời nói, tông công tử, hôm nay chúng ta tới đây, cũng không phải là vì việc nước Tấn mà tới. Đồng thời, cũng không muốn phá hủy quy củ không vọng động can qua, đều có thể yên tâm. Mãng lão tính cách nôn nóng, cũng là cùng thân hình khôi ngô của hắn tương xứng. Trước xà lão tuy rằng cùng hắn có tên tương tự, nhưng liền có vẻ nham hiểm hơn rất nhiều. Nghe mãng lão nói như vậy, Tông Chí Liên cùng thế tử trong lòng an tâm một chút. Nhưng là trong lòng bọn họ cũng không nơi lòng, như không phải vì nước Tấn mà đến, như vậy không phải thế tử thì chính là Tiêu Nhược sao. Quả nhiên đối phương tiếp theo mở miệng là có liên quan đến nàng. Ưng lão biết mãng lão lỗ mãng, cướp lời nói. Chúng ta lần này mạo muội đến đây, là muốn bái phỏng Tiêu Nhược Giao cô nương một thoáng, nếu là thuận tiện tông công tử có thể hay không làm cái dẫn tiến. Lời nói tuy rằng khách khí, nhưng ai sẽ cho rằng đối phương không biết Tiêu Nhược Giao ở nơi nào. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chỗ này, nếu không là Tàn Đông lão già cảnh giác còn chưa chắc bọn họ sẽ làm cái gì đây. Tông Chí Liên đánh cái ha ha, Tiêu Nhược Giao a, ta biết vài cái a, không có vấn đề, ta giới thiệu cho ngươi. Ngươi nói chính là cái nào? Ưng lão sầm mặt lại. Chúng ta nghiêm túc nói chuyện cùng ngươi, tông công tử vẫn là chớ nên ăn nói ba hoa làm người khác không vui. Xem ra hắn căn bản không có nhiều nhàn tình nhã trí xả giao. Mãng lão càng là nôn nóng nói. Tiêu Nhược Giao liền mau hiện ra đây, chúng ta có chính sự muốn nói. Lòng lão nhưng là vẫn luôn híp mắt cũng không nói lời nào, đứng ở nơi đó thật giống như không tồn tại vậy. Tông Chí Liên cùng thế tử nhất thời đều không quyết định chắc chắn được, lúc này Hỗ Vân Kiều mở ra cửa sổ phòng ngủ, hướng về Tông Chí Liên vẫy tay. Tông công, góc truyện audio.com, tử các ngươi tới đây một chút, Tông Chí Liên cùng thế tử cùng đi, Tàn Đông lão giả cùng Kim bà bà cảnh giác nhìn chằm chằm đám người mãng lão. Nước Tấn các ngươi ngoại trừ Kim Ngân bà bà ra, lại không còn cao thủ cấp bậc Nguyệt Giai Thánh giả nào khác a. Tông Chí Liên mới vừa tới gần cửa sổ, liền nghe đến bên trong truyền ra một trận tức giận mắng. Người nói nước Tấn các ngươi tính là chuyện gì xảy ra? Quốc thổ to như thế, liền chỉ có hai vị cao thủ Nguyệt Giai Thánh giả. Ta lại đây giúp các ngươi, cái này muốn mạo hiểm bao lớn. Người nói ta một cái cô gái yếu đuối lẻ loi hiu quạnh, xa xứ đi tới nước Tấn các ngươi, còn muốn vừa vặn đụng phải nội ưu ngoại hoạn. Ta không quen khí hậu bệnh ở bên trong phòng không lên nổi thân, càng bị người chặn cửa tìm tới, luôn mồm luôn miệng muốn đến bái phòng. Người nào không biết khẳng định không an lòng đây, nước Tấn các ngươi cũng không phái 7-8 cái Nguyệt Giai Thánh giả đến hộ vệ. Không cảm thấy mất mặt à, thanh âm thiếu nữ lanh lảnh của Ngô Minh ở trong hoàn cảnh yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Ban ngày liền phản ánh đi ra khác nào cảm giác tiểu cô nương đấu sức dội phụ. Cách đó không xa mấy vị cao thủ cả người đều không dễ chịu. Ai nghe mà không hiểu ý tứ bên trong, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nói ba cái ông lão không biết xấu hổ các ngươi không thể thừa dịp nước Tấn quốc loạn liền công khai không cáo tự lai tìm một cái cô gái yếu đuối có đúng hay không? Còn có thể hay không thể cùng nhau vui sướng chơi đùa? Còn biết xấu hổ hay không? Đương nhiên thế tử kỳ thực cũng bị liên lụy ở bên trong. Tuy rằng từ đầu tới đuôi không có nói tới nước Tề, có thể Tiêu Nhược Dao dù sao cũng là người nước Tề, còn là Huyền Vũ nữ tướng. Nếu là không có cái gì Nguyệt Giai Thánh giả hộ vệ còn có thể châm trước. Thế nhưng hiện tại bị người tìm tới cửa bắt nạt, cẩn thận ngẫm lại còn muốn thật sự có điểm mất mặt. Được lắm, miệng lưỡi bén nhọn nha đầu. Mãng lão tức giận đến giơ chân, liền muốn xông lên phá gian nhà. Không ngờ bên trong tầm cung Ngô Minh tuy rằng không lộ diện nhưng đi đầu phát ra tiếng nói. Đúng rồi, Tông Chí Liên A, Tấn Vương cung các ngươi kiến trúc chất lượng được chứ? Bị người xông tới còn nói được, nếu là bị người vén phòng bóc ngói, không khỏi quá mất mặt. Mãng lão nhất thời bị nghẹn một thoáng, chợt giận dữ. Lòng lão lúc này khe khẽ lắc đầu, mãng lão mới đột nhiên yên tĩnh lại, không có nói nhiều. Tông Chí Liên nhìn bọn họ không có cái biểu thị gì, ngượng ngùng đối với Ngô Minh giải thích. Nước Vũ vốn là mạnh mẽ mà, hơn nữa người nước Tấn nhưng thiếu thốn đã lâu, trong ngày thường cao thủ huyền khí kiệt xuất có bao nhiêu trốn đi nước khác. Trên khuôn mặt già nua của Ưng lão nóng lên, hắn thở nhỏ tựa là ở nước Tấn lớn lên, được cho là người nước Tấn, không khỏi cảm thấy thẹn trong lòng. Còn quả thật nhiều năm qua đều là ở nước Vũ lá rụng mọc rễ, gia tộc cũng ở nước Vũ sinh sôi. So với nước Tấn ngày càng suy yếu, gia tộc hắn di dân hiệu quả không sai. Thanh âm của Ngô Minh lại truyền ra, tuy rằng nước Tấn các ngươi Nam Nguyệt Giai Thánh giả ít ỏi, nhưng tổng không đến nỗi bị nước Vũ cho rằng là hậu hoa viên nói đến là đến chứ. Truyền đi còn quả đúng là chuyện cười. Cái này vừa nói, chẳng khác nào đem Kim Bà Bà quấn vào trên một chiếc xe ngựa. Kim Bà Bà là người lõi đời, làm sao nghe không ra đạo lý trong đó. Trong lòng hừ một, góc chuyện audio.com. Tiếng tiểu nha đầu cũng quá giảo hoạt, làm sao còn cố ý đem ta buộc lên. Nhưng không phải không thừa nhận nàng nói có lý. Hôm nay nếu như mục tiêu của ba vị trưởng lão Tam Thánh Tông là Tiêu Nhược Dao, như vậy chính mình dù cho liều cái mạng già cũng phải bảo hộ cho nàng được an toàn. Đây là một cái vấn đề mặt mũi quốc gia. Liền giống với có người đến nhà chủ nhân làm khách, mặt sau đến cái kẻ ác đem khách đánh, chủ nhân cũng không còn mặt mũi, có đúng hay không? Không thể nói như thế chứ. Tông Chí Liên phát huy đầy đủ tiềm chất vai diễn phụ ưu tú, vẻ mặt đưa đám kêu lên. Nguyệt Giai Thánh giả mỗi quốc gia đều có một ít, chỉ có điều nước Tấn đối lập ít một chút, nước Vũ càng nhiều hơn một chút. Ta phỏng chừng là ngươi tương đối nhận người yêu thích, vì lẽ đó xuất hiện ở trước mặt ngươi nhiều hơn một chút. Bằng cái gì xuất hiện ở trước mặt ta nhiều hơn một chút? Cái gì Báo lão, Hạc lão, Lục lão, Xà lão, hiện tại lại đi ra Mãng lão, Ưng lão cùng Long lão, có phải là sau đó còn có thể nhảy ra Ngưu lão, Kê lão à? Các ngươi đây là muốn tập hợp thành 12 cầm tinh con giáp sao? Ngô Minh vốn là muốn làm trễ nãi chút thời gian nghĩ biện pháp, nhưng là càng nói càng tức giận, ngẫm lại thực sự là oan ức. To như thế nước Tề cùng nước Tấn, dựa vào cái gì luôn luôn bị nhiều cao thủ nước Vũ dằn vặt như vậy? Người của các ngươi đâu? Kỳ thực nước Vũ xác thực là thực lực hùng hậu, cao thủ nước Tề cơ bản phòng giữ ở Đông Nam cương vực cùng chu vi Tề Đô, ngẫm lại xem Tấn Đô đều bị bắt gọn, nước Tề có thể không sốt sắng phòng bị thủ đô của chính mình. Vẫn đúng là đừng nói, Ngưu lão xác thực là có, nhưng là gọi Kê lão thật ra không có. Mặc dù có, bất kỳ nam tử cũng không chịu gọi cái danh hiệu này đi. Cái tên thật hèn kém, Tông Chí Liên còn muốn ở vai phụ diễn. Người không biết à, 20 năm trước nước Vũ xác thực là công khai có 12 vị Nguyệt Giai Thánh giả. Chỉ có điều những năm này các loại nguyên nhân liều mạng đánh, khó tránh khỏi có người ngã xuống, chính là Tông Chủ liền đã từng tự tay giết 5 người. Hắn vừa nói như thế, lòng lão mọi người vẫn đúng là nhớ tới tình cảnh 20 năm trước Tông Chủ đại phát thần uy. Hắn một người lực kháng 12 vị Nguyệt Giai Thánh giả, vẫn cứ khiến hổ lão cầm đầu 5 vị Nguyệt Giai Thánh giả Vũ Quốc ngã xuống, lập xuống bất thế tên. Vừa nghĩ tới Tông Chủ thì có người nào dám tùy tiện giết Tiêu Nhược Dao? Trừ phi có thân lệnh Huyền Vũ Vương, coi như Huyền Vũ Vương hạ lệnh không tiếc bất cứ giá nào đánh giết Tiêu Nhược Dao, chỉ sợ bên cạnh hắn cũng không thiếu người khuyên can. Lòng lão lần thứ nhất mở miệng nói, Tiêu cô nương, người huấn cũng huấn, mắng cũng mắng, nếu là còn muốn không lộ diện, khó tránh khỏi có chút xem thường chúng ta. Lần này hắn chỉ ra, mục đích của chuyến này tựa là Ngô Minh. Ba người bọn họ, là Huyền Vũ Vương phái tới. Đương nhiên, nhiệm vụ chủ yếu không phải giết Ngô Minh, mà là mục đích khác. Nghe được Long lão mở miệng nói như thế, Ngô Minh cũng không thể tiếp tục nấp ở trong phòng không ra, không thể làm gì khác hơn là ôm cái gối du du nhàn nhàn hướng về trước cửa sổ dựa vào, thật giống như thưởng thức phong cảnh vậy, lười biếng nói. Tiểu mỗ có tài cán gì, có thể để ba vị trưởng lão Tam Thánh Tông lặn lội sơn thủy xa xôi tới đây à? Nàng tuy rằng ở dưới lời gia uy của đối phương mà lộ diện, nhưng cái. Góc truyện audio.com Động tác lười biếng này lại có vẻ đúng mực, thậm chí như là chưa hề đem đối phương để ở trong mắt. Mục Thanh Nhã cùng Hỗ Vân Kiều đã được nàng an bài xuống đi ra khỏi phòng, đứng ở trong sân trước tầm điện. Long lão vặn lấy vẻ mặt nghiêm túc nói, không hổ là Tiêu Nhược Dao, chỉ cần dám ở trước mặt ba người chúng ta lộ ra dáng dấp lười nhác như vậy chính là nhân kiệt nhất đẳng. Hắn không biết Ngô Minh không thể không làm như vậy. Bằng không vấn đề ngực lớn sẽ bạo lộ ra. Tổng Chí Liên đang đứng ở bên cửa sổ, nghiêng đầu liếc nhìn động tác của Ngô Minh, dựa vào trực giác kẻ tò mò, liền cảm thấy nàng là lạ ở chỗ nào. Hắn nhẹ nhàng hướng về bên cửa sổ chuồn mất, muốn nhìn lén bên dưới Ngô Minh rốt cuộc có cái gì. Động tác mờ ám của hắn tự nhiên không gạt được Ngô Minh, lập tức một cái liếc mắt ném đi qua. Lại đây muốn nhìn cái gì vậy? Có vẻ ngươi mọc thêm mắt. Tổng Chí Liên sợ đến lùi về sau hai bước. Tình huống như vậy khiến cho ba vị trưởng lão đứng trên đỉnh giờ khóc giờ cười. Đây thật sự là Tiêu Nhược Dao khiến mấy vạn vũ quân biến thành cho bụi. Vốn là cái tiểu nha đầu tính khí cáu kỉnh lại thích hay đùa giỡn mặt chúng ta, có phải là đến sai chỗ tìm lộn người. Ừng lão thấy Lạc Đề nghiêm trọng, liếc mắt nhìn Long lão sau tiến lên phía trước nói. Tiêu cô nương không cần khách khí, nói về đề tài chính, ba người chúng ta đến đây, không phải là vì chuyện gì khác mà chính là truyền chỉ dụ quân thượng Huyền Vũ Vương của chúng ta. Nói xong, hắn cẩn thận từng ly từng tí một từ trong ngực mình lấy ra một cái túi gấm vàng, theo bên trong lấy ra một phong quyển trục giống thánh chỉ, trịnh trọng đọc lên. Vận thừa thiên huyền, đức kế địa vũ, có chiếu văn, nghe nước tề con nữ tử Tiêu Nhược Dao, hiền lương tục đức. Hắn một phen tụng niệm nội dung trong đó, khiến cho Ngô Minh mọi người nghe được trợn mắt ngoác mồm. Chưa xong còn tiếp cách chương.